Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 2, Lạc Lão ủy thác. Dũng giả Sly rất mạnh, nhưng mà là một cái thái điểu, đối sủng vật thiên đường trò chơi hoàn toàn không biết gì cả. Trần Binh vẫn cố gắng tại diễn đàn điều tra sủng vật thiên đường đủ loại tư liệu. Sủng vật thiên đường trò chơi tuyệt đối đại nhiệt, nhưng quá mức nóng, cũng cho Trần Binh mang đến không ít phiền não. Có thể tra được bài post nhiều lắm, mà những này bài post bên trong không có dinh dưỡng, bài post chiếm phần lớn, mà những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện nhiệm vụ cùng sự kiện cô không nói đến. Cố định nhiệm vụ sự kiện, Trần Binh có thể tra được phần lớn đều là chút bình thường. Hy hữu nhiệm vụ vẫn là giống rất nhiều trò chơi như thế, bị khống chế tại số ít người trong tay. Đây là gia viên trò chơi trước sau như một phong cách chỗ tạo thành. Từ vừa mới bắt đầu, biết một số bí mật người chơi, liền sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Chờ đến những cái kia lớn tiểu công hội thành lập về sau, này một tập tục càng là thịnh hành, có thể sử dụng công lược trò chơi, cũng liền mang ý nghĩa có khả năng lặp lại tiến vào. Coi như không phải mình, cùng mình có quan hệ người cũng giống vậy, người biết nhiều, cạnh tranh liền sẽ dị thường kịch liệt, nguyện ý buôn ra công lược người chơi không phải là không có. Nhưng trừ phi dự định là không động vào nhiệm vụ này, bằng không thì đều là ăn vào quả đắng. Dù cho sủng vật thiên đường dị thường thân mật, cũng không cách nào cải biến này vừa hiện hình. Trần Binh mặc dù tiến vào gia viên thời gian còn không dài, nhưng đối với cái này cũng là thích ứng. Nhưng mà Trần Binh chưa từng dựa vào diễn đàn công lược dự định. Diễn đàn công lược nếu là đi đến thông báo đồ vật chỗ nào còn đến phiên hắn, hắn vẫn là cùng quá khứ như thế, dùng quen thuộc quy tắc trò chơi làm chủ, công lược chỉ là vì tăng tiến chính mình đối trò chơi lý giải. Mà lại lần này trò chơi sẽ xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ mới cùng sự kiện, liền xem như thâm niên người chơi cũng sẽ không có công lược nơi tay. Đúng rồi, thăng cấp slide nhà máy tài liệu giống như cũng là từ sủng vật thiên đường thu hoạch được. Trò chơi kết thúc sau khi trở về, slide nhà máy liền lên tới cấp 4. Ở trong game lấy tới thăng cấp 5 tài liệu. Nếu có thể lấy tới thăng cấp 6, vậy thì càng tốt hơn. Trần Binh bỗng nhiên thầm nghĩ, thăng cấp slide nhà máy cần tương ứng cùng slide tương quan tài liệu. Những tài liệu này tại khác trong trò chơi cũng có, nhưng mà không bằng tại sủng vật thiên đường bên trong toàn diện. Sly làm nhất giai sủng vật, tại thiên đường một tầng số lượng cũng không ít. Ta xem một chút, cấp 4 thăng cấp 5, tử sa quả 30 cái, hồng phong vật liệu gỗ 20 chặn, hắc diện thạch 50 khối, Sly giấu tay 20 cái, Sly cảm tạ thư 1 phong. Sly cảm tạ thư là cái quỷ gì? Chẳng lẽ Sly còn biết viết chữ hay sao? Trần Binh nhìn xem Sly nhà máy cấp 4 thăng cấp 5 tài liệu, không khỏi kinh ngạc, Sly hắn nhưng là ấp trứng không ít. Có thể giống dũng giả Sly cái tên này như thế, có chút xuẩn manh đã không dễ dàng. Nếu là biết viết chữ, cái kia được nhiều nghịch thiên. Trần Binh hiếu kỳ tiếp tục tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn là không có có thể tìm tới Sly cảm tạ tin cụ thể tin tức. Chỉ là biết, Sly cảm tạ tin không có thể kết giao dịch, chỉ có thể là người chơi từ trong trò chơi tự mình thu hoạch được. Muốn đạt được hết sức không dễ dàng, là thăng cấp kiến trúc hạch tâm tài liệu, nhưng mà lại hao tốn số lượng không ít thời gian về sau. Trần Binh cuối cùng biết, tại thiên đường một tầng, hẳn là có một đầu thôn, người trong thôn loại cùng Sly ở chung hòa hợp, không có có ngoài ý muốn. Sly cảm tạ thư liền là từ nơi đó vào tay, nhức cả trứng, cũng không biết có hay không chuyên môn tin tức con buôn. Dứt khoát dùng tiền mua tin tức được. Trần Binh vuốt vuốt có chút mệt mỏi con mắt, tin tức này khẳng định không tính tuyệt mật, Sly nhà máy thế nhưng là mỗi một cái người chơi đều có. Cấp 4 Sly nhà máy người chơi khẳng định số lượng cũng không ít. Tin tức không phải là cái gì tuyệt mật tin tức mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác diễn đàn bên trên đối với cái này gần như không có đề cập. Cho dù có chỗ đề cập, cũng sẽ bị người có quyết tâm tìm kiếm nghĩ cách ẩn giấu đi. Không khiến người ta tìm được. Trần Binh tìm tới tin tức này cũng là hao tốn lão đại khí lực. Nguyên nhân Trần Binh cũng không khó tưởng tượng. Dù sao ở trong dính tới quá nhiều lợi ích. Mặc dù tại diễn đàn tìm tin tức, đối Trần Binh tới nói cũng là một loại tiêu khiển và vui sướng. Nhưng tiêu tốn thì gian quá nhiều còn tìm không thấy. Vậy thì có điểm nhức cả trứng. Hắn hiện tại cũng có ít tiền. Nếu có đáng tin cậy nguồn tin tức, Trần Binh không ngại tiêu ít tiền. Gia Gian Tuyết hẳn là nhận biết người. Trần Binh dự định có thời gian hỏi một chút Gia Gian Tuyết. Xem nhìn thời gian, đã đến trưa một điểm nhiều. Trần Binh tắt máy vi tính, bắt đầu làm cơm trưa, nghỉ ngơi một chút. Sủng vật thiên đường là sau này giữa trưa mới mở ra. Trần Binh còn có dòng dã 2 ngày thời gian làm chuẩn bị. Không cần quá mức sốt ruột. Tiểu Trần, có ở đó hay không? Trần Binh vừa làm tốt đồ ăn. Lạc Lão tới tìm hắn. Ở đây, Lạc Lão, ăn cơm chưa? Cùng một chỗ ăn, Trần Binh lập tức mời đến Lạc Lão tiến đến. Hắn làm đồ ăn không ít. Một người ăn quá quạnh quẽ. Lạc Lão tới vừa vặn. Thơm quá. Tiểu Trần ngươi tay nghề này thật sự là tuyệt. Xem ra ta hôm nay có lộc ăn a. Lạc Lão nghe mùi thơm, không khỏi khen. Lạc Lão tìm ta có chuyện gì đâu? Trần Binh cho Lạc Lão chuẩn bị bát đũa, đồng thời hỏi. Lạc Lão rõ ràng là tìm hắn có việc, nhưng không phải là vì tới ăn hắn một bữa cơm. Là như vậy, ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói ta cái kia cháu gái sự tình sao? Lạc Lão suy nghĩ một chút nói. Khục, Tiểu Trần ngươi đừng vội cự tuyệt. Trước nghe ta nói. Hắn lo lắng Trần Binh lại phải như lần trước như thế đùn đỡ cùng cự tuyệt. Vội vàng lên tiếng nói. Lạc Lão ngươi nói. Ta nghe. Trần Binh cười cười. Đem so với trước. Hắn hiện tại kỳ thật cũng không kháng cự. Trước đó là không có tiền lại không thời gian. Tự nhiên không muốn phiền phức. Hiện tại tiền đã không là vấn đề. Nghĩ ở trong game tìm 2 tiểu la lỉ cũng có manh mối. Hắn tự thân cũng bởi vì trò chơi xuất hiện biến hóa to lớn. Cùng 1 tháng trước so sánh, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Cùng Lạc Lão cháu gái gặp một lần mặt. Cái kia tuyệt không có vấn đề. Nếu là phù hợp, nếm thử ở chung cũng chưa chắc không thể. Trong nhà hắn lão đầu kia thế nhưng là chờ lấy ôm cháu trai. Nếu là biết hắn chỉ chơi game, khác không hề làm gì. Dù cho hắn chơi game có thể kiếm lời rất nhiều tiền, tùy tới đem máy chơi game đập mất cũng không phải là không thể. Dù sao một mực chơi game liền ý vị trạch trong nhà không ra ngoài. Kết không chơi được khác phái, mà kết hôn cũng không phải nói thấy được liền kết. Không sớm một chút nhận biết, hiểu nhau, có trời mới biết lúc nào mới có thể ôm cháu trai. Nếu như Trần Binh có thể tìm tới một cái bằng hữu khác phái, dù cho vẫn chỉ là tại nếm thử gặp gỡ giai đoạn, đều có thể cho nhà lão đầu tử bàn giao, sau đó tùy tiện lãng. Cháu gái của ta đại khái nửa tháng khoảng chừng sẽ đến gặp ta một lần. Hy vọng đến lúc đó Tiểu Trần ngươi có thể cùng nàng gặp một lần. Không nhất định không phải muốn các ngươi là ra mắt. Ta chỉ là hy vọng nàng có thể không như vậy mâu thuẫn nam tính. Tiểu Trần ngươi nghĩ đến có thể làm cho nàng đối nam tính có nhiều một ít lòng tin. Lạc Lão thở dài nói ra. Mâu thuẫn nam tính. Trần Binh hiếu kỳ hỏi, trước đó Lạc Lão chỉ nói là hắn cháu gái lãnh ngạo, chướng mắt nam tính, ai, đúng thế, ta tìm một chút người hỏi, bọn hắn phân tích nói, có thể là bởi vì cha mẹ của nàng nguyên nhân, để cho nàng đối hôn nhân đã mất đi lòng tin, đối nam tính cực kỳ mâu thuẫn. Lạc lão cười khổ nói, cho Trần Binh đơn giản nói một lần nhà hắn tình huống. Trần Binh hơi nghe một cái, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói là Lạc lão con trai cùng người vợ hôn nhân xảy ra vấn đề. Hai bên rất sớm trước kia liền ở riêng, mà nàng cháu gái bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng, biến đến mức hoàn toàn không tín nhiệm hôn nhân cùng tình yêu. Lạc lão ngươi này thật đúng là cất nhắc ta à, ta đối với phương diện này thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Trần Binh nghe xong, chỉ có thể cười khổ. Hắn mặc dù không phải tình cảm ngớ ngẩn, nhưng khiến cho hắn an ủi một cái trưởng thành nữ tính. Để cho nàng đi ra tuổi thơ bóng ma tâm lý, nơi nào sẽ là gặp một lần liền có thể giải quyết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.